Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đồng sinh cộng tử. Tuyệt không sống tạm, vừa mới nói xong, Diệp Thiên một cái bước xa vượt đến phía trước cửa sổ. Một nhảy ra, biến mất tại Tô Tâm Di trong tầm mắt. Tô Tâm Di tuy nhiên đối Diệp Thiên vì yêu sinh hận. Nhưng lúc này nhìn thấy một màn này, vẫn là không nhịn được một trận thét lên, vì Diệp Thiên lo lắng. Đây chính là hơn 100 mét cao ốc tầng, muốn nhảy lầu người, cũng sẽ không lựa chọn cao như vậy độ cao. Dù sao theo độ cao này nhảy đi xuống, sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Hỗn đản này sẽ không phải là thẹn trong lòng, muốn nhảy lầu tự sát à? Nghĩ được như vậy, Tô Tâm Di tranh thủ thời gian chạy đến phía trước cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài, nơi xa là mây đen dày đặc bầu trời. Gần bên thì là san sát nối tiếp nhau. Cao thấp chập trùng thương nghiệp cao ốc. Còn có theo cao ốc ở giữa uốn lượn mà qua đường phố. Tô Tâm Di che miệng. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua ngay tại trong tầm mắt từ từ nhỏ dần điểm đen. Cái điểm đen kia, thình lình chính là Diệp Thiên, tựa như một khỏa nhảy nhót bóng giống như, tại cao thấp liên miên cao ốc trên sân thượng, nhảy vọt như bay, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Tô Tâm Di dậm chân một cái, thở dài ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực, như chút được gánh nặng giống như, may mắn hắn không phải muốn tự sát, chấm ngoặc kép, thần tinh đại khách sạn. Trong phòng khách, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ, Hình Vũ gia ba nữ đem trong phòng cái bàn ghế sofa. Tất cả đều đem đến phía sau cửa, đứng vững cửa phòng, ba nữ đứng ngồi không yên chờ đợi Diệp Thiên đến. Giờ phút này, Diệp Thiên thành các nàng hiện tại lớn nhất dựa vào cùng dựa vào. Ba nữ lẫn nhau an ủi, bành bành bành, cửa phòng chất lượng vô cùng rắn chắc. Nếu không bên ngoài người đã sớm phá cửa mà vào, chủ nhân nhất định sẽ tới, chủ nhân nhất định sẽ tới. Trương Lệ Lệ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thần sắc 10 phần thành kính, một lần lại một lần nhắc đi nhắc lại lấy, cầu nguyện Diệp Thiên mau chóng đến. Hàn Phỉ thì an tĩnh ngồi dưới đất, mặt xám như tro, cho dù Diệp Thiên kịp thời đuổi tới, có thể đánh lui bên ngoài người. Có thể vẫn không thể tẩy thoát chính mình giết chết Chu Dương tội danh. Hình Vũ gia ôm Hàn Phỉ bả vai, không ngừng tại Hàn Phỉ bên tai nhỏ giọng an ủi. Phanh phanh phanh, giờ khắc này, bên ngoài tiếng phá cửa biến đến vô cùng sắc bén chói tai. Trước đó là dùng tay gõ cửa, mà bây giờ thì là dùng công cụ phá cửa. Inox cửa phòng rất nhanh liền xuất hiện một cái to lớn nhô lên. Cửa phòng hai bên vách tường cũng trong khoảnh khắc lộ ra vô số lít nha lít nhít vết nứt. Bà nữ hoảng sợ kêu to một tiếng, kinh hồn bạt vía nhìn về phía cửa phòng. Lại là mấy đạo phanh phanh phanh tiếng phá cửa vang về sau, cửa phòng đã lộ ra một cái khe hở. Bên ngoài kêu gào âm thanh cũng theo khe hở truyền vào ba nữ trong tai. Hàn Phỉ, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu yêu tinh. Lão nương biết, ngươi liền tại bên trong. Lần này ngươi xong đời. Lão nương nhìn ngươi lúc này còn hướng chỗ nào chạy. Không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi chết chắc. Lão nương lần này mang đến Thanh Long hội các huynh đệ. Đợi chút nữa, các huynh đệ muốn trực tiếp vòng ngươi. Ngươi không phải không muốn mặt sao? Các huynh đệ ở trên thân thể ngươi làm piston vận động lúc. Lão nương muốn đem ngươi mỗi cái biểu lộ đều thu thành video. Sau đó tuyên bố đến website. Để mấy tỷ dân mạng miễn phí thưởng thức ngươi biến thái hình dáng. Lão nương còn muốn đem ngươi bán đến khu đèn đỏ. Để ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu biểu tử. Cả ngày lẫn đêm bị nam nhân cưỡi. Đây chính là ngươi đắc tội lão nương xuống tràng. Lão nương càng phải để Chu Dương lão già chết tiệt kia chứng nhìn xem. Ngươi lúc còn sống bao dưỡng tiểu kỹ nữ. là như thế nào bị hắn nam nhân ngồi cưỡi. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Hoàng Tam Nương nhịn không được điên cuồng cười ha hả. Phanh phanh phanh, tiếng phá cửa vẫn tại tiếp tục. Hàn Phỉ sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, may mắn có Hình Vũ gia đỡ lấy, không phải vậy thì ngã nhào trên đất. Không có việc gì, không có việc gì, chủ nhân rất nhanh liền đến, hắn nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Chỉ cần chủ nhân vừa đến, những người này thì xong đời. Trương Lệ Lệ lời nói này đã là nói cho Hàn Phỉ nghe, đồng thời cũng là đang an ủi mình. Hoàng Tam Nương ngừng cười ha ha âm thanh, lại khàn cả giọng mở miệng nói, lão nương biết, trong phòng còn có mặt khác hai cái cô nương. Hai cái cô nương a, các người cũng đừng ngẩn người ra, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nếu như các người hiện tại liền đem Hàn Phỉ tiểu yêu tinh trói lại, giao cho lão nương hội cho các người một con đường sống. Không phải vậy lời nói, các người cũng là nối giáo cho giặc, cùng lão nương đối nghịch, các người chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Các người hội rơi vào cùng Hàn Phỉ một dạng tình cảnh. Tội gì khổ như thế chứ? Các người cùng Hàn Phỉ không thân chẳng quen, thật không cần thiết vì nàng gánh như thế lớn phong hiểm. Lưu cho các người hai cái cân nhắc thời gian không nhiều. Cơ hội chỉ ở lão nương phá cửa mà vào trước đó. Các loại lão nương phá cửa mà vào tiến gian phòng. Hắc hắc, các người hai cái nha, cũng phải trở thành Hàn Phỉ bồi táng phẩm. Trong phòng, Hàn Phỉ hít sâu một hơi, bi tráng ánh mắt theo Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia hai trên mặt người lướt qua. Lệ Lệ, sư tỷ, cảm ơn các ngươi một mực bồi ta đến bây giờ, ta không thể liên lụy các ngươi. Hoàng Tam Nương muốn tìm người là ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Vừa mới nói xong, Hàn Phỉ liền xoay người hướng phía cửa đi tới. Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời bắt lấy Hàn Phỉ bả vai, đem Hàn Phỉ kéo tới trên giường. Các ngươi làm cái gì? Thả ta ra! Hàn Phỉ âm thanh kêu to. Lúc này nàng tay chân đều bị Trương Lệ Lệ Hình Vũ gia đè lên giường, không cách nào tránh thoát hai nữ giam cầm. Hàn Phỉ lệ như suối trào, nàng biết Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia dụng ý, càng là như thế, càng là làm nàng cảm thấy áy náy khó có thể bình an. Thả ta ra, để cho ta ra ngoài. Lệ Lệ, sư tỷ, ta cầu các ngươi để cho ta ra ngoài đi, ta không thể hại các ngươi nha. Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia lúc này cũng là mặt đầy nước mắt, thần sắc lại càng kiên định, không chút nào chịu buông tay. Lại là phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lung lay muốn ngã. Ha ha ha, Hoàng Tam Nương nắm chắc thắng lợi trong tay, tiếng cười to càng thêm rõ ràng truyền vào trong phòng. Phỉ tỷ, ngươi là ta chủ nhân nữ nhân, bất luận như thế nào ta đều muốn hộ ngươi chu toàn. Nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ta làm sao cùng chủ nhân bàn giao? Trương Lệ Lệ rơi lệ đạo, huống chi người ta vẫn là hảo tỉ muội, ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi vào hố lửa. Hình Vũ gia cũng ngữ khí kiên quyết nói, sư muội, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng không biết làm như thế nào cùng Ngô lão bản bàn giao. Nghe lời, khác giấy rùa, đợi chút nữa, cho dù là Diệp tiên sinh không cách nào đến, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt khốn cảnh. Trương Lệ Lệ lau đi khóe mắt nước mắt, gật đầu lại cười nói, đúng, chúng ta là tỉ muội, đồng sinh cộng tử, tuyệt không sống tạm. Không, Hàn Phỉ mặt đầy nước mắt, khàn giọng thét chói tai vang lên, nàng càng giãy giụa, Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia thì càng chết ấn xuống nàng không cho nàng loạn động. Bên ngoài phòng khách, Thần Tinh Đại khách sạn, toàn bộ tầng 17 hành lang, tất cả đều bị Thanh Long hội thành viên chiếm lĩnh. Khách sạn bên ngoài, trong vòng trăm thước cũng đều bị Thanh Long hội thành viên khống chế. Bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Trong tửu điếm công tác nhân viên tất cả đều bị tập trung. Lầu một đại sảnh, mất đi tự do. Cái này thời điểm cả tòa đại khách sạn hoàn toàn bị rơi vào Thanh Long hội trong phạm vi thế lực. Một cái lưng hùm vai gấu cường tráng đại hán hét to một tiếng, xoay tròn cánh tay, trên tay chùy sắt lớn, bành một tiếng, thế đi như là cỗ sao chổi, đập ầm ầm tại đã hoàn toàn biến hình trên cửa phòng. Ba, trong tiếng nổ, cửa phòng nứt toác, ngã trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.